Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 734. Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Lý tưởng là vừa vặn tới linh cảm, cùng nói là linh cảm, không bằng nói là manh mối càng thích hợp. Liền tại Trần Gia Quân cùng Trần Khải đám người chuyện thương lượng lúc, Lý Tưởng một mực tại trong đầu tìm ca, muốn thích hợp tổ quốc sinh nhật giọng chính ca khúc. Sau đó đột nhiên có manh mối, liền không kịp chờ đợi đi phòng thu âm, cũng không cần viết bản nhạc, cứ như vậy tại pha lê trong phòng hừ hừ hát một chút, hoa đại khái 10 phút. Sau đó cứ như vậy tại mọi người trơ mắt ánh mắt bên trong hừ ra một bài hoàn chỉnh ca khúc. Mặc dù ngay từ đầu gập ghềnh, nhưng khi hoàn chỉnh ca khúc hát ra đến về sau, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Lý Tưởng vừa mới theo pha lê trong phòng đi ra, Trần Gia Quân liền không kịp chờ đợi hỏi: Lý Tưởng, bài hát này tên gọi là gì? Lý Tưởng tiếp nhận Vương Ngân Trân đưa tới giữ ấm ly, vặn ra đến, đang liều lĩnh lượn lờ trong xương trắng uống hai ngụm, che gấp cái nắp, nói ra: Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Tổ quốc. Trần Gia Quân giống xem hiếm thấy chân bảo giống như lên xuống dò xét Lý Tưởng. Lần đầu gặp phải loại này người tài ba, nói sáng tác bài hát liền sáng tác bài hát. 10 phút đối sáng tác một ca khúc mà nói, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Không nghe nói ai trong thời gian ngắn như vậy viết ra qua một ca khúc. Chỉ có thể nói là thật có mới. Trần Gia Quân vui vô cùng. Ta cùng tổ quốc của ta, từ bỏ, tặng cho Trần Khải. Hắn liền muốn cái này bài lượng thân sáng tác, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Tổ quốc, tại quốc khánh đại điển bên trên, còn có cái gì ca khúc so dạng này một bài càng hợp với tình hình? Trần Khải thật to thở dài một hơi. Vị này Trần Trung Tá rốt cục bỏ qua hắn. Ta cùng tổ quốc của ta lại thuộc về hắn. Tốt, lập tức nghĩ lại lên Lý Tưởng vừa mới hát, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Tổ quốc, thật không giống như là lâm thời sáng tác ca khúc. Tài tử Lý Tưởng thật không phải giả. Hắn Trần Khải chỉ có thể đưa lên hai chữ: bội phục. Chuyện ngày hôm nay rốt cục có kết quả. Trần Khải cùng Trần Gia Quân đều thắng lợi trở về. Bất quá Trần Gia Quân không có lập tức đi, mà là mời Lý Tưởng trước ghi chép một bài demo. Demo là hắn mới vừa từ Trần Khải nơi đó nghe được. Vì lẽ đó cũng kiểu nói này, hy vọng mang theo phần này demo trở về, xin thượng cấp định đoạt. Lý Tưởng cười nói, demo trong thời gian ngắn ra không được, cái kia cần nhạc đệm biên khúc, không có nhanh như vậy, ta thanh sướng đi. Trần Gia Quân cười ha hả nói không có vấn đề. Hắn không hiểu cái gì demo không demo, hoàn toàn là sử dụng Trần Khải thuyết pháp. Thế là Lý Tưởng lại lần nữa tiến vào phòng thu âm, bắt đầu ghi chép ca. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, sáng sớm ta bay lên một đám chim bồ câu trắng vì ngươi, ngậm tới một cái lá ô liu bồ câu tại núi non trùng điệp ở giữa bay qua. Chúng ta chúc phúc sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, nguyện ngươi vĩnh viễn không có gian nan khổ cực, vĩnh viễn yên tĩnh. Chúng ta chúc phúc sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta. Đây là người thân trong lòng kỳ vọng ca. Lý Tưởng hoa mười mấy phút đem hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc, bài hát này ghi chép hoàn chỉnh thanh sướng phiên bản cho Trần Gia Quân, từ hắn mang về làm xin chỉ thị. Buổi chiều liền sẽ có kết quả cuối cùng, ngươi đợi ta tin tức tốt. Trần Gia Quân cao hứng mang theo cảnh vệ viên lên một cỗ màu xanh quân đội xe Jeep, lái xe đi, cuối cùng đem cái này hai nhóm người đưa đi. Lý Tưởng xem xét thời gian, đã nhanh 12 giờ, thấy Vương Ngân Trân biểu lộ là lạ nhìn xem hắn, sờ sờ mặt bên trên, không có đồ vật a, đây là biểu tình gì? Thế nào, Trân tỷ? Vương Ngân Trân nhẫn nhịn thoáng cái, mang theo thở dài giống như âm điệu nói ra, đây chính là quốc khánh đại điển a. Đúng vậy a, quốc khánh đại điển a. Loại trường hợp này nếu là hát là chính mình viết ca, cái kia cỡ nào phong quang. Lý Tưởng hiện tại tỉnh táo lại tưởng tượng, cũng không nhịn được có chút kích động. Trước không quản kết quả thế nào, buổi chiều Lý Tưởng dự định cũng là không đi, liền tại trong phòng làm việc ghi chép ca, tranh thủ đem hai bài ca ít nhất phải làm xong trong đó một bài. Buổi chiều Lý Tưởng đem "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, Tổ quốc" biên khúc làm xong, giao cho studio nhân viên chuyên nghiệp đi hoàn thành ghi âm. Tại "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, Tổ quốc, ta cùng Tổ quốc của ta" hai bài ca ở giữa, Lý Tưởng cuối cùng lựa chọn ưu tiên cái trước. Hai bài ca muốn dùng chênh lệch thời gian không nhiều. "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, Tổ quốc" nếu như cuối cùng nhất định phải dùng, như vậy rất sớm đã sẽ muốn cầu tập luyện. Mà "ta cùng Tổ quốc của ta" với tư cách điện ảnh khúc chủ đề, video đúng trọng tâm nhất định là muốn dùng đến, thậm chí trong phim ảnh cũng muốn gia nhập. Nhưng mà theo tầm quan trọng lên so sánh, Lý Tưởng hơi khuynh hướng một chút "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, Tổ quốc", vì lẽ đó hoa một cái buổi chiều thời gian làm biên khúc, dự định ngày mai buổi sáng đem ca ghi chép tốt. Mặt trời ngoài cửa sổ trong lúc bất chi bất giác theo kim hoàng biến thành màu máu, sáng tỏ đại học nội thành dần dần biến mờ nhạt. Ve sầu như cũ tại y y nha nha gọi, nhưng là có thể cảm giác được, đã không có nghỉ hè huyên náo cùng sức mạnh. Mùa thu đang dần dần xâm nhập Thẩm Dương nội thành, Bạch Lộ vừa mới qua đi, sắp nghênh đón thu phân, thời tiết y nguyên khô ráo, nhưng là vừa đến chạng vạng tối liền có chút ý lạnh. Studio bên ngoài bóng rừng đại lộ hai bên, tùm cây nhãn cây, cây phong cùng ngô đồng đã có lá cây ố vàng, thu ý ngay tại im lặng trau chuốt xung quanh thế giới. Lý Tưởng theo phòng thu âm bên trong đi ra, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, vẫn không có Trần Gia Quân điện thoại đánh tới. Hắn lơ đễnh ra cửa, dạo bước đến bên cạnh màu nâu đỏ nhà nhỏ ba tầng, nhìn thấy một cái đi qua người trẻ tuổi, hỏi bọn hắn có ai ở đây sao. "A ca ca, Cự Tinh ở văn phòng." "Được." Lý Tưởng đi vào lầu ba Hứa Tử Đồng văn phòng, cửa không khóa, có thể thấy được đối phương chính phục trước bàn làm việc tụ tinh hội thần đánh chữ. Hắn gõ cửa một cái, Lý Tưởng tương đương mau vào, "Ta đang muốn tìm ngươi đây." Hứa Tử Đồng thấy là Lý Tưởng tới, theo bàn làm việc trước đứng dậy, cao hứng nói, "Làm sao? Ta album mới làm xong, ngươi lại cho ta nghe một chút." "Đề điểm kiến." Lý Tưởng kỳ quái nói, "Phía trước không phải liền làm xong sao?" "Đã nghe qua, sửa lại một chút." Hứa Tử Đồng cười ha hả nói, hắn album mới lúc đầu đã sớm làm xong, nhưng là bởi vì Lý Tưởng, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư tại thị trường lên quá cường thế, đụng người đều chết, dẫn đến nguyên bản rất nhiều kế hoạch tại khoảng thời gian này phát hành album mới ca sĩ nhộn nhịp đẩy về sau. Hứa Tử Đồng cũng không ngoại lệ, đây là hắn tờ thứ nhất âm nhạc album, không thể không thận trọng. Phát hành thời gian mặc dù chậm trễ, vừa vặn dùng để đã tốt muốn tốt hơn, không ngừng rèn luyện. Lý Tưởng mặc dù là hắn ca môn, nhưng là tại thị trường lên hết thảy lấy thực lực nói chuyện, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn quan hệ tốt liền nhường ra một bộ phận thị trường cho hắn. Hứa Tử Đồng album mới gọi "Thế Giới Khác Nhiều", phong cách kéo dài phía trước dân giao gió, thuộc về dân giao điệu hát dân gian, đặc biệt thích hợp an tĩnh thời điểm nghe, có thể làm cho nhân tâm bình tĩnh khí. "Ngươi cho ta một tấm, ta quay đầu lại nghe. Hiện tại bồi ta đi đánh xe bóng rổ, vận động thoáng cái, ngồi cả ngày thân thể không chịu nổi. Ta cái này có bóng rổ." "Đi." Hứa Tử Đồng không nói hai lời, theo văn phòng nơi hẻo lánh bên trong ôm một cái bóng rổ đi ra. Hai người đi xuống lầu, đi ra ngoài đi phía trái, tại bóng rừng đại lộ lên đi đại khái 10 phút không được. ven đường xuất hiện sân bóng rổ, xung quanh từ lưới sắt vây lại, đèn cường quang toàn bộ mở ra, đem nơi này chiếu sáng trưng. Uy, Lý Tưởng đến rồi, Lý Tưởng đến chúng ta chỗ này tới, Lý Tưởng nơi này, bên này, Cự Tinh nơi này nơi này. Lần trước cùng các ngươi chơi qua, Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng vừa tới, liền có người chủ động mời. Bọn hắn không phải khách quen của nơi này, nhưng là cũng đã tới không ít về. Trước lạ sau quen, cùng nơi này người có thể nói lên mấy câu. Cái này sân vận động có 8 cái sân bóng rổ, thuộc về đại học thành, không tại bất luận cái gì một chỗ đại học bên trong. Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng ở đây đánh một hồi bóng rổ. Đại khái không được nửa giờ đi, liền không thể không rời đi, bởi vì chạy tới vây xem học sinh càng ngày càng nhiều. Tại trước mặt nhiều người như vậy chơi bóng rổ, Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng đều rất không được tự nhiên. Bọn hắn có thể tại vạn người lớn trường hợp lên đồng thái tự nhiên ca hát, nhưng là chơi bóng rổ không được. Vừa mới trở về, Lý Tưởng liền tiếp vào Trần Gia Quân điện thoại, nói cho hắn biết kết quả phải chờ tới ngày mai. Hôm nay còn tại thảo luận, Lý Tưởng từ đó tính ra tin tức, chỉ sợ trong chuyện này bộ cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ngẫm lại cũng thế, loại này trọng yếu trường hợp, cho dù ai gặp phải đều sẽ ý động, đều sẽ cố gắng tranh thủ một cái. Lý Tưởng không biết trong đó tình huống cụ thể, suy đoán chỉ sợ Trần Gia Quân tìm tới hắn sáng tác bài hát cũng không phải đơn giản như vậy đơn thuần. Bất quá những chuyện này hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Thả lỏng tâm thái, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.